Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Lâm Uyển mang thai, nụ cười của anh luôn thường trực, khóe môi lúc nào cũng nhếch lên như một thói quen. Điều này làm Lâm Uyển có chút khó hiểu, thậm chí còn thấy kỳ lạ. Cô không kìm được mà nghĩ thầm, chẳng lẽ việc mình mang thai khiến anh vui đến mức này? Bộ như hiếm muộn 50 năm, giờ cuối đời mới có con sao? Có cần phấn khởi đến vậy không? Cảm giác này khiến cô không khỏi tủi thân. Dù sao cũng vì em mang thai nên anh mới khẩn trương như vậy. Rõ ràng anh coi trọng đứa trẻ hơn là em. Câu nói của cô khiến Lục Chính Đình sững lại. Anh không cười nổi nữa, mày hơi nhíu lại. Đây là tình huống gì? Bác sĩ Kim không dặn trước cách xử lý những lúc thế này. Sau một thoáng bối rối, anh dịu dàng xoa hai má cô, cố gắng kéo khóe môi đang xị xuống của cô lên. Không phải vậy, dù em không mang thai, anh cũng vẫn đối xử tốt với em như thế. Những lúc em đến kỳ, anh cũng quan tâm em như vậy mà. Giờ em đang trong thời kỳ đặc biệt, hiển nhiên anh phải chăm sóc em cẩn thận hơn rồi. Sau này, dù em có lớn tuổi, anh vẫn sẽ lo cho em như thế, sợ em đói, sợ em lạnh, sợ em ngã, sợ em đụng. Dừng. Lâm Uyển cắt ngang, giơ tay ngăn anh lại. Anh coi em là trẻ 3 tuổi à? Lục Chính Đình bật cười, ánh mắt đầy yêu chiều. Tóm lại, anh chỉ muốn tốt cho em. Cô thở dài, ánh mắt mang theo chút bất lực. Anh tốt với em thế này đủ rồi, đến mức sắp nuôi phí em luôn rồi. Sau này sinh xong, em không biết tự lo cho mình thì làm sao? Anh sẽ lo cho em. Anh đáp, giọng điệu hiển nhiên, chẳng mảy may suy xét gì thêm. Lâm Uyển bật cười, vừa bực vừa bất đắc dĩ. Thôi được. Nhưng giờ chúng ta nói rõ nhé, em tự biết chăm sóc mình, sẽ không làm việc nặng, không để bản thân va chạm hay bị mệt. Nhưng những việc như nấu cơm, giặt quần áo, em vẫn làm được. Nghe đến đây, đôi mày anh lại hơi nhíu lại, giọng nói mang theo chút không đồng tình. Nấu cơm thì hơi mệt, giặt quần áo lại phải cúi người. Hay là đợi sau này đi, còn những việc khác thì tùy em. Lâm Uyển ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy đề nghị của anh cũng hợp lý. Được rồi, dù sao em cũng có nhiều thí nghiệm cần làm. Quả thật, hiện tại cô muốn tranh thủ tận dụng thời gian khi hệ thống hỗ trợ vẫn còn dồi dào năng lượng để hoàn thành các nghiên cứu của mình. Chẳng hạn, cô đang tìm cách khôi phục thính lực cho anh, chế tạo thiết bị ức chế động kinh cho hai anh trai. Với phương thuốc và châm cứu cô áp dụng, Lâm Tuấn và Lâm Tụ đã khống chế được cơn động kinh nghiêm trọng. Lâm Tuấn giờ đây có thể đi lại, còn Lâm Tụ thậm chí đã có thể tự mình ra ngoài. Giúp đỡ ở phòng y tế và vườn trái cây. Cách chương.